Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2677, chương 2678, cổ tộc tội đáng chết vạn lần. Thật sự là một cái có tâm cơ người a hát. Ta cuộc đời duyệt vô số người, làm sao lại không thấy ra hắn âm hiểm chỗ? Ai, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương, nói lên chuyện này thời điểm. Cảm xúc kích động dị thường, dùng hắn hòa ái dễ gần, giúp mọi người làm điều tốt, lúc nói chuyện trong cặp mắt cũng là hàn quang lập lòe. Cái này đủ để thấy, năm đó sự tình, tổn thương hắn chi sâu. Nghe xong đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đại biến, cảm xúc cũng là trở nên cực kỳ phẫn nộ, cổ họ người trẻ tuổi. Cái kia tất nhiên là được cổ gia thủy tổ rồi. Nguyên lai cổ gia là như thế truyền thừa xuống. Thanh Lâm trong mắt, sát khí tất hiện, hắn cùng với cổ gia. Riêng có thù hận, trước kia chỉ là không quen nhìn cổ gia tác phong làm việc. Nhưng là bây giờ, nghe cổ thánh thần Long Vương nói lên cổ gia lai lịch. Cùng với cổ gia thủy tổ làm hết thảy. Lập tức lại để cho Thanh Lâm đối với cái này nhất tộc đều tràn đầy ghét hận cùng dày đặc sát ý. Cổ gia thủy tổ là cổ thánh thần Long Vương truyền nhân, là cổ thánh thần Long Vương tại sinh tử hấp hối chi tế chỗ đã có kỳ vọng cao người. Kể từ đó, cổ thánh thần Long Vương há có thể không đúng hắn dốc túi tương thủ, dốc lòng bồi dưỡng. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ nghĩ đến như vậy hình ảnh. Cổ gia thủy tổ tại cổ thánh thần Long Vương toàn lực bồi dưỡng phía dưới. Cảnh giới, thực lực tất nhiên đều là đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng mà cái này đột nhiên tăng mạnh kết quả. Nhưng lại lưng của hắn bạn. Đối với cổ thánh thần Long Vương đích ý chí. Hắn không chỉ có ngoảnh mặt làm ngơ. Còn đem cổ thánh thần Long Vương phong khốn lúc này. Một khốn tựu là như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng muốn đã minh bạch mọi chuyện cần thiết. Trách không được cổ gia có thể chiếm lấy cái này một mảnh cổ long thần cung. Trách không được bọn hắn khả dĩ lợi dụng nơi đây long cung đại trận. Lại trách không được cổ phong, cổ vinh cùng cổ bằng ba người. Sẽ như thế kiêng kỵ Thanh Lâm. Nguyên lai đây hết thảy. Đều là bởi vì cổ gia thủy tổ, hắn là cổ thánh thần Long Vương truyền nhân, nhất mạch tương thừa, tự nhiên khả dĩ lợi dụng nơi đây hết thảy. Cổ gia thủy tổ khi sư diệt tổ, đem cổ thánh thần Long Vương trấn phong tại đây Long Cung dưới đáy. Ba đại thánh vương tất nhiên là sợ để lộ tiếng gió, lại để cho hắn cổ gia thân bại danh liệt, cho nên mới phải đối với Thanh Lâm lần nữa nhường nhịn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lần nữa nhớ tới hắn thả người nhảy vào thời không hắc động thời điểm. Ba đại thánh vương trên mặt phức tạp biểu lộ, bọn hắn cười lạnh là vì bọn hắn cảm thấy Thanh Lâm sẽ bị thời không trong hắc động hỗn loạn đạo lực chém giết. Mà bọn hắn kiêng kỵ, tắc thì lại là bởi vì bọn hắn sợ hãi Thanh Lâm một khi không chết. Sẽ ở chỗ này gặp được cổ thánh thần Long Vương. Kể từ đó, cổ gia thủy tổ làm hết thảy, đều muốn không còn là bí mật. Thượng lương bất chính hạ lương lệch ra, cổ gia nhất tộc, từ xưa đến nay, đều tội đáng chết vạn lần. Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp, quát lạnh, đối với cổ gia cao thấp, là tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Hắn xưa nay ghét ác như cừu, nhìn thấy chuyện như vậy, lại để cho hắn như thế nào không là chi kích động. Nói cho cùng, hay là tự chính mình chủ quan, so sánh với cổ thánh thần Long Vương lớn tuổi, rất nhiều chuyện cũng đều đã thấy ra. Hắn mặc dù nói khởi chuyện này thời điểm, có chút phẫn hận, nhưng là bình tĩnh trở lại, lại cảm thấy không có gì. Cổ thánh thần Long Vương, chỉ là hòa ám mà cười cười, không có bất kỳ oán trời trách đất. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với hắn là khâm phục không thôi. Có thể như thế không dùng vật hỉ, không dùng mình bi, cổ thánh thần Long Vương tâm cảnh tu vi. Quả nhiên không thể tầm thường so sánh, Kế tiếp, to như vậy một mảnh dưới mặt đất trong không gian. Yên tĩnh trở lại, Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương đều trong khoảng thời gian ngắn không hề nói cái gì. Thanh Lâm con mắt quang lập lòe, tâm niệm lưu chuyển. Hôm nay, hắn chỗ tao ngộ hết thảy, thật sự là quá mức ly kỳ. Chỗ nghe nói hết thảy, cũng đã bao hàm quá nhiều tin tức, lại để cho hắn có quá lớn rung động, cần phải thời gian đi chê cười. Về phần cổ thánh thần Long Vương, thì là vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, làm như tại hồi ức năm đó chuyện xưa. Tiền bối, người cũng đã biết chúng ta như thế nào ly khai nơi đây. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Thanh Lâm đột nhiên mở miệng, hy vọng có thể theo cổ thánh thần Long Vương tại đây biết được rời đi chi pháp. Hắn cũng không muốn quanh năm bị trấn phong nơi đây. Hắc ám náo động sắp bộc phát, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, rất nhiều người muốn thủ hộ. Ly khai, cổ thánh thần Long Vương một hồi cười khổ, nói, nơi đây chính là ta cái kia đồ đệ tự tay bố trí xuống phong ấn. Năm đó hắn, cảnh giới thực lực đã là không kém gì ta. Chỗ không dưới phong ấn, cũng là hàm ẩn rất nhiều biến hóa. Càng có tổ long nhất mạch truyền thừa ở bên trong, muốn phá phong mà ra, khó như lên trời a hát. Năm đó ta tánh mạng không nhiều, thực lực ngã xuống, cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay. Tuy nhiên may mắn còn sống, nhưng là thực lực sớm đã vạn không còn một. Hơn nữa những năm này phong ấn, cùng ta trên người vết thương cũ tra tấn, càng làm cho ta vô lực đi làm đây hết thảy. Cổ thánh thần Long Vương, vẻ mặt đắng chát, trên người hắn chỗ tao ngộ sự tình, hoàn toàn chính là một cái lớn lao bi kịch. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể đi ra ngoài. Cổ thánh thần Long Vương, lại là một hồi cười khổ, cười chung tăng thêm đắng chát chi ý. Thanh Lâm phát hiện, trước mắt cổ thánh thần Long Vương, sớm đã không còn nữa năm đó tổ long còn út phong độ tư thái. Đây là một cái tuổi xế chiều lão nhân, từng đã là tao ngộ, lại để cho hắn đánh mất ý chí chiến đấu. Cái hy vọng lúc này kéo dài hơi tàn, mà không muốn làm ra cải biến, đây cũng là đương nhiên sự tình. Dài dằng dặc tuế nguyệt phong ấn, đủ qua đây bất luận kẻ nào tâm trí. Cổ thánh thần Long Vương có thể kiên trì sống sót, cũng đã rất không dễ dàng. Bất quá Thanh Lâm cảm thấy, tổ long chi tử, không nên như thế tinh thần sa sút xuống dưới. Hắn cần kích thích cổ thánh thần Long Vương ý chí chiến đấu. Tiền bối, chẳng lẽ người không muốn đi gặp một lần Ly Long tiền bối sao? Năm đó hắn cùng với ta từ biệt, Tằng Minh nói muốn đi 6 cấp bản đồ thiên tìm người kia báo thù. Chẳng lẽ người tựu không muốn đi 6 cấp bản đồ thiên trợ hắn giúp một tay sao? Thanh Lâm rất rõ cổ thánh thần Long Vương lúc này cần gì. Cho nên tựu cái kia, Ly Long, tương kích. Quả nhiên, nghe nói như thế, cổ thánh thần Long Vương một đôi tròng mắt ở bên trong lập tức khác thường mang lập lòe mà ra. Thanh Lâm nhìn ra được, có chờ mong cùng chờ đợi xuất hiện tại cổ thánh thần Long Vương cảm xúc bên trong. Ai, chấm ngoặc kép, bất qua kế tiếp, cổ thánh thần Long Vương rồi lại là một tiếng thở dài. Nói, đáng tiếc chúng ta như trước ra không được. Nhiều năm qua, ta không phải là không có đã làm nếm thử, nhưng là muốn phá vỡ nơi đây phong ấn. Trừ phi có ta phụ uyên nhân giúp ta giúp một tay, ta mới có thể hiểu rõ. Cổ thánh thần Long Vương một hồi lắc đầu, thủy tổ long thần đã nhạt nhòa, truyền nhân của hắn căn bản cũng không có. Thế nhưng mà được nghe chuyện đó, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự vươn đôi bàn tay, sau đó tại trước mặt chậm rãi huy động mà ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm cái thứ nhất động tác, cổ thánh thần Long Vương tựu không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nói ra,